Ngừng hoan hai, loạn vũ, chương 11, Đông Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 10 tháng 2, đám người Sở Chính Việt rời Úc Lâm trở về Bắc Hải. Hai ngày sau đó, Diệp Ngưng Hoan và Sở Hạo khởi hành đi Nguyên Đô. Sau 4 tháng ở chung, không chỉ khiến cho quan hệ của hai bên từ nghi kỵ đến ăn ý mà còn bắt đầu giai đoạn tốt đẹp của Bắc Hải và Đông Lâm. Trên đường trở về Nguyên Đô, Sở Hạo nhờ Sở Chính Việt cung cấp danh sách thương hộ cho hắn, bắt đầu rửa sạch mạng giao thiệp rắc rối phức tạp ở Đông Lâm. Người dám buôn bán với Bắc Hải Vương nhất định có ảnh hưởng lớn ở Đông Lâm. Mặc dù không phải làm quan thì ắt cũng có quan hệ trăm mối ngàn tơ với người đang nắm quyền. Thiên hạ rộn ràng nhốn nháo, đều là vì lợi ích, khống chế được tiền tài thì không sợ bọn họ không đến hùa theo. Phần danh sách này giúp Sở Hạo đặt nền móng ở Đông Lâm, tìm hiểu nguồn gốc liên kết giữa quan viên và thương nhân lục quận quản lý cho rõ ràng. Trong quá trình xử lý, Sở Hạo cũng dần sáng tỏ kỳ thật những tên quan lớn dám buôn bán với Bắc Hải, không hoàn toàn đều là bởi vì tham ô. Đông Lâm ở phía Đông Nam, lương nghiệp trà nghiệp đều cực kỳ phồn thịnh. Trừ những thứ đó ra, Nguyên Đô có thành hoa lũy đẹp, Tinh Bình có gấm vóc thiên hạ, hai chỗ đấy cũng nhờ hai loại sản nghiệp này mà nổi danh toàn quốc. Nguyên Đô nhờ điều kiện địa lý và khí hậu thuận lợi mà các loại thực vật đứng đầu cả nước. Bởi vậy sản nghiệp chủ yếu đều là từ hoa cỏ mà ra, bất luận là vun trồng cho tới tài nghệ lâm viên, hay là thức ăn, thuốc dùng, son phấn. Kỹ thuật, sản lượng, chất lượng Nguyên Đô đều là nhất nước. Chỉ nói riêng son phấn, mấy món chế tạo trong cung nguyên liệu cũng đều là từ Nguyên Đô, hơn nữa còn học dùng kỹ thuật Nguyên Đô. Hàng dệt Tinh Bình nổi tiếng thiên hạ, lụa Thái Cẩm chỉ có ở Tinh Bình. Không nói Thái Cẩm, hàng dệt Quang Cẩm, tơ Nguyệt Ảnh, tơ Băng Tiêu cũng có chất lượng tốt nhất trong nước. Hàng năm Đông Lâm theo lệ tiến cống, trừ tất cả lương thực và trà ra, son phấn Nguyên Đô, gấm vóc Tinh Bình tất yếu đều trình lên. Hơn nữa trước đó Sở Hạo chưa về phiên, Đông Lâm lục quận thực tế bị triều đình khống chế quản lý, đối với mấy món nơi này thì triều đình ta cần ta cứ lấy, vượt cả mức cung ứng giao nộp của phiên vương. Cứ như vậy, dư thừa thật ra cũng không nhiều. Đông phiên lục quận khí hậu thích hợp, sơn thủy nuôi người. Mấy năm nay số lượng nhân khẩu tăng vọt. Đất đai thì không lớn hơn so với tứ phương, lại thêm rất nhiều miệng nuôi. Không bột đố gột nên hồ, nhìn như nơi cực giàu có sung túc kỳ thật cũng bị triều đình bóc lột. Không mua bán chút thứ với ngoài phiên thì làm sao duy trì được sự phồn thịnh của lục quận. Sở Hạo có thể trở về, đối với phần lớn quan viên mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Có hắn giao thiệp với triều đình, có thể giúp Đông Lâm sinh sống. Bọn họ không cần nơm nớp lo sợ nữa, sợ hãi ngày nào đó sự việc bại lộ. Sau khi Sở Hạo hiểu điểm này, Đông Lâm sẽ không còn khó khống chế nữa. Hiểu rõ xu thế lợi ích, hiểu rõ gốc rễ phải hướng về tâm để dùng người. Lúc bắt được hai điểm này chặt chẽ, hy vọng dùng người hợp lý cũng không còn xa. Sau mấy tháng đến Nguyên Đô, Sở Hạo mạnh tay thu xếp mà còn gặp hiệu quả ngay lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đo lại đất đai Đông Lâm một lần nữa, cũng tiến hành quản lý, bổ nhiệm và miễn nhiệm một đám quan viên, hơn nữa kiểm tra quan tham làm trái quy chế vơ vét của cải, tịch thu ruộng đất bọn họ phân cho những người không có sản nghiệp, sau đó khai hoang đất cho dân chúng. Kiểm tra nhân khẩu lý lịch, thả những người làm giả hộ tịch về cho bọn họ hộ tịch dân thường. Tổ chức thi cử cho Đông Lâm, không câu nệ xuất thân để mời người tài đức. Mấy phiên sách này vừa ra quả thật kéo lòng dân năm trước bỏ hắn đi lại không ít. Dân chúng đều khoan dung, ai làm chủ tử không sao cả, cuộc sống an lạc mới là quan trọng. Ai đảm đương một phương tức là cha mẹ, có sinh có nuôi, có yêu có an ủi. Sở Hạo dần dần thu được lòng người, bên cạnh có người tài có thể dùng, có thể tin. Trong lòng Diệp Ngưng Hoan cũng vui thay cho hắn, nàng đồng thời trông nom quản lý chuyện nội trạch. Trừ bốn nha hoàn bên cạnh ra thì từng bước bồi dưỡng một số vú già tăng nhân công. Các phòng các chức xử lý gọn gàng ngăn nắp, Thụy Nương gần như không cần nói tiếng nào. Thu vàng chói lọi, phong như lửa, cúc tựa vàng, nguyệt quế khắp vườn nở rộ như sao. Mùa thu thứ hai ở Đông Lâm cứ thế mà lặng lẽ tới. Sở Hạo ngồi trong thư phòng xử lý phiên vụ, gần đây việc đối ngoại dần dần đi vào quỹ đạo tốt hơn nhiều so với năm trước mới tới gà bay chó sủa. Nhưng mà song song với cuộc sống ngày ngày trôi qua, mơ hồ bất an cũng ngày càng gia tăng. Cái bụng Diệp Ngưng Hoan đến nay vẫn chưa có động tĩnh, việc này với nàng mà nói quả thật không phải là một chuyện tốt. Từ năm trước Sở Hạo đã quan tâm, hơn nữa còn để thường thế hữu trong phủ phối thuốc bổ thúc thai. Sau này bởi vì Sở Chính Việt tới làm loạn kế hoạch, chưa thể cho Diệp Ngưng Hoan dùng ngay lập tức. Chẳng qua quan hệ với Sở Chính Việt thêm sâu sắc cũng được không ít dược liệu tốt của phương Bắc. Đợi chân của Diệp Ngưng Hoan khá hơn, Sở Hạo sẽ kiên quyết cho nàng tẩm bổ một phen. Chỉ là mấy tháng qua không để ý, cái bụng nàng vẫn quyết tâm không to lên được. khiến cho Sở Hạo cũng phải chuyển bệnh đa nghi lên người mình, bí mật bảo Thường Thế Hữu xem cho hắn, khiến Thường lão đầu ngày ngày kinh hồn bạt vía, sợ ngày nào đó bị hắn diệt khẩu. Thái độ của Diệp Ngưng Hoan với chuyện này là thuận theo tự nhiên, hơn nữa chính nàng cũng có bệnh đa nghi, cảm thấy đây là di chứng do trước đây dùng thuật khoét cốt kéo gân, hiện tại có lẽ đã vô sinh rồi. Cái bệnh đa nghi này dẫn đến thái độ của nàng đối với việc sinh con cũng không tích cực mấy. Thậm chí Sở Hạo còn cảm thấy, nàng cũng có ý bất cần. Dù sao ngày nào còn làm vương phi, nàng phải có trách nhiệm ngày đó, hôm nào công việc vương phi này không làm nổi nữa thì nàng liền gom túi chạy. Tuy rằng việc này chỉ là Sở Hạo đơn phương hoài nghi cũng chưa từng chứng thực với nàng. Nhưng Sở Hạo hiểu rõ nàng, Diệp Ngưng Hoan là người sống rất có tình cảm. Bởi vì có tình cảm cho nên chữ tình làm đầu. Bởi vì có tình cảm cho nên trọng tình mà lỗ mãng. Quả thật trốn chạy tất nhiên là một trong những chú ý trong cái bụng giữa của nàng. Đối với Diệp Ngưng Hoan mà nói, nam nữ yêu đương là tình, mẹ con thương nhau cũng là tình, thậm chí anh em con cháu, vẫn là tình. Tình càng sâu tiếc tình càng nặng, năm đó như thế, nay cũng như thế. Năm đó Sở Chính Diêu tặng nàng lại cho người khác, đặt tình của nàng vào vũng bùn ném nàng vào trần ai. Tuyệt tình như vậy, nàng vẫn không phụ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm tuyệt vọng, nhưng không lựa chọn trốn chạy khỏi Nhã Nhạc Cư, mặc dù nơi đó có Lục Xương Lăng có thể trợ giúp càng thêm thuận lợi. Nàng lựa chọn đến nơi đến chốn, Sở Chính Diêu đưa nàng cho Sở Hạo kết thúc công ơn nuôi dưỡng 12 năm. Nàng ngoan ngoãn đi toại nguyện 12 năm ôm ấp tình cảm, sau này sống hay chết là do nàng gánh chịu. Nàng đúng là một người như vậy, đời này cũng không thay đổi được. Nàng có thể khoan dung cho Trắc Phi vào cửa, có thể mặc hắn trái ôm phải ấp, thậm chí có thể ở phòng ngoài, không liên quan đến vương phủ. Bởi vì nàng yêu hắn, nàng sẵn lòng đặt hắn lên trên nàng. Nhưng nàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn vì nàng mà xích mích với Thái Hậu, bởi vì nàng biết bất kể Thái Hậu làm cái gì cũng đều là vì thương hắn. Nếu Sở Hạo thật sự làm như vậy, nàng sẽ dùng cách của mình để bảo vệ hắn, ngăn cản hắn. Dùng cách của nàng nói cho hắn biết định nghĩa có tình cảm là như thế nào, đó chính là chạy đến nơi hắn không thể tìm thấy. Nàng nhất định làm được, nàng không phải lộ thị, nàng sẽ bởi vì tình cảm mà tham lam, muốn cùng hắn bên nhau dài lâu. Cũng sẽ bởi vì tình mà ngừng tham lam, cầu xin sự trân trọng ngay lập tức. Nàng là người thông suốt chữ tình nhất, hắn yêu cách sống tình cảm của nàng, cũng sợ hãi nó. Cho nên hắn mới có thể lo được lo mất hận không thể một đêm bạc đầu. Ở điểm này, hắn ích kỷ hơn cả nàng. Hắn sốt ruột muốn một đứa con, là nam hay là nữ đều không quan trọng. Vương Phi có thai, Thái Hậu muốn bàn lại hôn sự cho hắn sẽ không thuận lợi như vậy. Chỉ cần Thái Hậu không hành động, Diệp Ngưng Hoan sẽ không cho rằng tình yêu của nàng đối với hắn là một loại gánh nặng và uy hiếp, nàng có thể yên tâm tiếp tục ở bên cạnh hắn. Còn có một điều Thụy Nương nói rất đúng, nữ nhân bình thường có con thì sẽ toàn tâm toàn ý vào đứa trẻ, đến lúc đó cho dù nàng muốn cuốn gói chạy thì nhất định không đành lòng ném cốt nhục mặc kệ. Lúc đầu óc hắn rối loạn thì thấy Phùng Đào cầm một hòm phong thư đứng dưới hành lang, không biết đã đợi bao lâu rồi. Hắn định thần lại, ho một tiếng hỏi, làm sao vậy? Phùng Đào khom người nói, Bắc Hải Vương lại phái người mang đồ tới. Sở Hạo thuận tay nhận lấy xem, bên trong là thư Sở Chính Việt tự tay viết bao gồm cả danh sách lễ vật. Tháng 6 sứ thần Sở Chính Việt phái đến đã qua một lần cũng đưa rất nhiều món. Nói với bọn họ đây cũng là thay cho nghi phủ hồi đầu tháng 4. Cùng tháng Sở Chính Việt thông báo với Bắc Hải cưới Trầm Thị làm Trắc Phi. Trầm Nhã Ngôn tức khắc theo lễ Trắc Phi nhập phủ chỉ chờ triều đình chính thức phong cáo và thực hiện thờ cúng. Sau khi biết thì Diệp Ngưng Hoan vô cùng hưng phấn, chuẩn bị một phần hậu lễ còn tự tay thêu một đôi túi thơm tơ vàng như ý để bày tỏ sự chúc phúc dành cho hai người. Lần này trong thư Sở Chính Việt vẫn chưa đề cập tới chuyện hắn thu hoạch được gì, chỉ nói một ít quá trình hắn tìm thấy thuốc cùng với dược liệu để Sở Hạo xem xét nếm thử. Đoán chừng là trước khi sứ thần Đông Lâm chưa tới, hắn đã chuẩn bị đưa mấy món này, rõ ràng hắn cũng tương đối để bụng chuyện của Sở Hạo. Kỳ thật trong mấy món này, ngoại trừ tất cả đưa cho Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan ra thì còn có một chút hàng hóa mua bán qua lại. Phần lớn hắn phải đợi Sở Hạo sắp xếp lại, rồi chọn người thích hợp đi Hạc Cảnh Bắc Vi giao dịch. Số ít thì đưa cùng với lễ vật tất cả đều giao cho Sở Hạo phân công xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này Sở Hạo cũng cảm thấy không tệ cho nên trước tiên trộn lẫn một đống đồ lại giao cho sứ thần mang về Bắc Hải. Lần này bên trong có mấy dược liệu tìm thay Sở Hạo, sau khi xem, trong lòng Sở Hạo lại dâng lên ngọn lửa hy vọng. Lập tức hắn ném hết việc trong tay, xách Thường Thế Hữu tới. Thường Thế Hữu gần đây tóc lại bạc thêm một tầng, nhìn thấy Sở Hạo thì chân liền nhũn ra. Sở Hạo ném tờ kê dược liệu cho ông, hỏi, người xem có thể dùng không? Thường Thế Hữu nhìn tờ kê, đôi mắt nhỏ sáng lên. Ông là đại phu, như hiệp khách tiếp bảo đao, chiến sĩ yêu ngựa quý vậy, đại phu thấy thuốc hay cũng thích. Ông bật thốt lên khen, những thứ này đều là vật quý thiên hạ khó được mà. Nếu là vật quý thì tất nhiên sẽ hữu dụng chứ. Sở Hạo hưng phấn đập bàn, chụp danh y trở về trần gian. Thường Thế Hữu gần đây sắp bị Sở Hạo đùa giỡn đến tàn phế rồi, trước đó hắn không để tâm chuyện con cái, nay ổn định rồi muốn có con cũng là bình thường. Trước khi rời phủ quả thật cũng từng dặn dò phối chút thuốc bổ trợ thai, Thường Thế Hữu thừa dịp trong khoảng thời gian này mà dựa theo thể chất Vương Phi để phối thuốc. Chỉ là không nghĩ rằng, Sở Hạo vừa trở về cứ như điên dại vậy, ước gì Vương Phi lập tức có thể có thai, 3 ngày mắng trận nhỏ 5 ngày mắng trận to, nói ông là đồ vô dụng. Thậm chí còn đa nghi như Tào Tháo, cảm thấy bản thân hắn có tâm bệnh, khiến Thường Thế Hữu sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi xác. Tháng 4 Sở Hạo trở lại Nguyên Đô, trước mắt chỉ mới đầu tháng 10. Huống hồ Vương Phi hư nhược ở bên ngoài còn bị gãy chân. Sợ dược tính kỵ nhau, uống thuốc cũng mới quyết định từ tháng 6. Mấy tháng không có động tĩnh cũng là bình thường, thật không biết ngọn lửa kỳ lạ này của hắn là từ đâu đến. Huống hồ hắn mới hơn 20, suy nghĩ sợ đời sau không có con nối dõi tính ra cũng quá sớm đi. Bây giờ thì trông như quỷ, được thuốc hay thì lập tức đẩy ông vào chỗ chết. Thường Thế Hữu hết sức hối hận vừa rồi miệng run rẩy nói những thứ kia là vật quý. Ngộ nhỡ lại không có động tĩnh gì thì chẳng phải thành lang băm thật. Cả đời là danh y diệu thủ tuổi già há khó giữ được. Diệu thủ, bàn tay kỳ diệu. Thường Thế Hữu sợ tới mức đầu óc hỗn loạn, không hồ là lão nhân tinh bên cạnh Sở Hạo hơn 10 năm, bị dựng lên không còn đường lui. Vì thanh danh phú quý cộng thêm một cái mạng già này của mình không nát vụn trong tay Sở Hạo, ông nhìn chằm chằm tờ kê dược liệu kia suy nghĩ một chút quyết định ném ra đòn sát thủ. Ông kìm nén mặt dạn mày dày vô cùng không biết xấu hổ đến gần bên cạnh Sở Hạo, nhỏ giọng nói. Những dược liệu này quả thật cực tốt, hơn nữa tiểu nhân cảm thấy thuốc tầm bổ của Vương Phi hiệu quả không rõ cũng là bởi tích lạnh thể nhược chi bằng thêm chút nữa. Sở Hạo nghe xong thì mắt sáng lấp lánh, nhưng vẫn có chút do dự. Sẽ không tổn hại sức khỏe chứ? Thường Thế Hữu mặt dày phiếm hồng, như trở về thời thanh thiếu niên. Điều này tuyệt đối không thể, tiểu nhân dám lấy đầu mình ra đảm bảo tuyệt đối không tổn hại đến sức khỏe. Dám tổn hại đến sức khỏe của Vương Phi, Sở Hạo sẽ tổn hại đến ông không làm chuyện ngu xuẩn này. Sở Hạo chừng ông, nếu không tổn hại đến sức khỏe, sao trước kia không cần? Hôm nay mới nói ra hả? Cái chữ, hả, cuối cùng kia giống như lưỡi câu vậy, sắp móc cả tim gan ông ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thường Thế Hữu chịu đựng uất ức mặt già lúng túng kiếm cớ. Trước đó không phải chân Vương Phi bị thương sao? Tuy đã tịnh dưỡng nhưng cũng nên điều hòa một chút, mà lúc đó cũng không có mấy thứ dược liệu tốt này để phối cho nên. Sở Hạo tỏ vẻ tiếp thu lý do của ông, vung tay lên ra hiệu cho ông lập tức đi phối thuốc. Thường Thế Hữu thở dài một hơi, hai cái đùi cũng như trở về thời thanh thiếu niên, một trận gió thổi qua là không còn thấy bóng dáng. Diệp Ngưng Hoan ngồi cạnh hành lang hoa xem một sấp tài liệu. Nửa năm nay Sở Hạo bận rộn xử lý phiên vụ, mà nàng thì bận rộn xử lý chuyện nhà. Ngoại trừ tiếp tục ứng phó đám quan kia, giúp Sở Hạo thông suốt mối liên hệ của những gia tộc ra thì cũng dần dần bồi dưỡng một số người hầu mới. Hạ Lan và Lục Khởi cũng không còn nhỏ nữa, Diệp Ngưng Hoan gần đây cũng đang thu xếp việc hôn nhân cho các nàng. Bây giờ nàng đang xem xét gia cảnh các thí sinh, nhân phẩm phải đáng để phó thác là thứ nhất, nếu còn có chút tài cán thì tốt hơn, tương lai cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của nàng, cho nên Diệp Ngưng Hoan không muốn qua loa. Sao nàng lại ngồi ở đây? Diệp Ngưng Hoan quay đầu, nhìn thấy Sở Hạo dẫn Thụy Nương lại đây, trong tay Thụy Nương còn bưng một chén thuốc. Nàng đứng dậy, giơ tài liệu trong tay nói, ta đang chọn chồng cho Hạ Lan, Lục Khởi đấy. Thốt ra lời này, Lục Vân và Đông Anh bên cạnh đều mím môi cười, vẻ mặt xấu xa như chuẩn bị trở về trêu ghẹo hai người kia. Sở Hạo thuận miệng nói, nếu nàng muốn thả đi thì cũng phải từng người một thoáng cái cho hai người ra ngoài, người bên cạnh đã chọn thêm chưa? Tạm thời ta không muốn thêm người, có các nàng là đủ rồi. Diệp Ngưng Hoan nháy mắt mấy cái với Lục Vân và Đông Anh. Lục Vân cũng không còn nhỏ nữa, ta vốn nghĩ. Ôi chao chủ tử, đừng có kéo nô tì vào. Lục Vân đỏ mặt nháy mắt với nàng. Diệp Ngưng Hoan hiểu ý, đúng lúc thu miệng lại không đề cập nữa. Sở Hạo cũng không có hứng thú nàng quản lý nô tài như thế nào, kéo cổ nàng lấy thuốc Thụy Nương đang cầm tới. Trước tiên uống thuốc cái đã, chính Việt mới cho người từ Bắc Hải đưa đến. Diệp Ngưng Hoan không nhận lấy chén thuốc, hào hứng hỏi. Hắn và Nhã Ngôn thế nào? uống thuốc. Sở Hạo không để ý tới câu hỏi này của nàng, trực tiếp cầm chén để đến bên miệng nàng. Diệp Ngưng Hoan lẩm bẩm, đây là thuốc hay gì vậy, còn đáng để chàng tự mình chạy tới. Tuy nói vậy, nàng lại ngoan ngoãn nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Sở Hạo vì chuyện đứa con mà lo lắng, nàng hiểu, kỳ thật nàng cũng lo lắng, Thái Hậu đưa Trắc Phi lại đây nàng cũng sợ mà. Nàng là nữ nhân nào lại sẵn lòng chia sẻ trượng phu cùng với người khác. Nhưng mà, nếu cái bụng của nàng thật không cố gắng thì cũng không thể ngăn cản Sở Hạo không cho hắn nạp thiếp. Hắn đối đãi tốt với nàng như thế này là đủ rồi. Đã yêu hắn thì sao có thể khiến hắn vì nàng mà đoạn từ tuyệt tôn chúng bạn xa lánh. So với chia sẻ với người khác, nàng càng không đành lòng để Sở Hạo chịu tình cảnh như vậy. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi, có thì tốt, nếu thật sự không có thì cũng là ý trời. Cùng lắm thì về sau nàng nhường một chút cũng không gây trở ngại gì. Nàng bỏ chén xuống, lấy một viên đường bột tuyết ngậm trong miệng, kéo hắn cười thân thiết. Nếu đã tới đây thì ra vườn đi dạo đi. Hoa quế ở Lưu Danh Các cũng đã nở rồi, đẹp lắm. Thấy bộ dạng đáng yêu lanh lợi của nàng, chống ngực Sở Hạo lỡ mất mấy nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng luôn như thế, chân thật như lời nói của nàng. Trân trọng mọi thứ là đủ rồi, ai mà quan tâm là ngắn hay dài. Không, hắn quan tâm. Hắn còn tham lam hơn cả nàng, hắn muốn dài càng thêm dài. Hắn ôm nàng, nói. Được, đi thôi. Nói xong, hắn ra hiệu cho Thụy Nương dẫn Đông Anh và Lục Vân đi về trước. Thụy Nương gật đầu cười cười, cầm cái chén không lên dẫn người đi. Gió nhẹ từng cơn, tháng 10 Nguyên Đô chẳng những không lạnh mà còn cực kỳ diễm lệ. Vương phủ như chìm giữa núi rậm nước xanh, đường mòn uốn lượn, suối thác róc rách. Không ra khỏi cửa nhà, cũng đủ để ngắm cảnh. Cảnh quan ở Lưu Danh Các đẹp nhất, nơi này vây quanh một con suối tự nhiên. Dọc theo hành lang mép núi có xây một hồ tắm không lớn, xung quanh còn có đình đài nhỏ, thỉnh thoảng bọn họ cũng thích ăn cơm ở đấy, buổi tối cũng tới nơi này uống rượu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu chuyện trời Nam biển Bắc, gần đây cuộc sống tĩnh lặng, tâm tình Diệp Ngưng Hoan cực tốt, ngón tay đón gió thỉnh thoảng ngắt mấy bông hoa cho hắn xem. Động tác uyển chuyển mê người, khiến con chim tước nho nhỏ bên cạnh vỗ cánh đầy vui sướng. Sở Hạo nhớ tới năm đó, tư thái nàng lướt nhẹ qua đóa hoa đong đưa ở trong núi, đùa nghịch chim tước bay từng đàn. Lúc ấy nàng chơi đùa vô cùng vui vẻ, mà hắn thì bị hút hồn. Nay, vẫn y như cũ, ánh mắt theo động tác ngón tay mà lấp lánh mê người. Ngón tay chạm hoa, tay áo khẽ động, ngón tay lại vô cùng nhẹ nhàng, nhảy nhót như điệu múa trăm vẻ. Hoa quế trên cây rơi là tả, nàng và hoa đẹp như tiên. Sở Hạo động tình, trong lòng dạo dực, đứng cạnh nàng thưởng thức, chỉ thấy hương hoa phảng phất, làm sao không khiến người ta si mê. Hắn ôm hông nàng kề sát hắn, giọng nói hơi khàn đi. Ngưng Hoan, ta đi đâu nàng phải đi theo đó. Sao lại nói vậy? Diệp Ngưng Hoan cười, nhìn đốm lửa trong mắt hắn, tim không khỏi bắt đầu đập mạnh theo. Lần này đập dữ dội quá, dường như muốn lên đến cổ họng, ngay sau đó mặt cũng nóng lên. Nàng có chút bất an chấn động, thì thào hỏi, chính Việt đưa thuốc gì? Uống xong cứ thấy là lạ, thấy mặt nàng cũng sắp đỏ rồi, dụ hắn cắn một cái, hắn cười xấu xa. Là lạ là sao? Nói xong, hắn cố ý kẹp thắt lưng nàng đi tới đỉnh các bên cạnh. Không biết, chỉ thấy có chút, giọng nàng thấp xuống, ánh mắt chuyển xuống nhìn bờ môi mỏng của hắn. Thật mê người nha, thật muốn nhào lên cắn một cái. Diệp Ngưng Hoan bị suy nghĩ này của mình dọa cho sợ, không tự chủ được mà liếm liếm khóe miệng. Động tác này khiến cổ họng Sở Hạo căng lên, dường như vừa rồi chén thuốc kia là vào bụng hắn. Hắn siết nàng chặt hơn, ấn nàng chống lên cửa kề tai nàng nói. Nàng quyến rũ ta, chấm. Không, lời còn chưa dứt, hai tay Diệp Ngưng Hoan lại chủ động quấn lên cổ hắn, cả người nóng như thiêu đốt khiến nàng muốn tìm kiếm chút mát lạnh. Sở Hạo cười cười ôm lấy nàng đá văng cánh cửa đình các bên cạnh. Đặt nàng lên trên giường, ấn tay nàng lại không nghe theo ý của nàng. Hắn phủ nửa người lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng từ trên xuống dưới, hắn thấp giọng. Còn không thừa nhận là quyến rũ ta. Chấm, Diệp Ngưng Hoan uốn tới ẹo lui đưa tay ôm hắn, thân thể ngứa ngáy cảm giác sắp bùng cháy rồi. Dáng vẻ quá khiêu gợi, Sở Hạo nén ngọn lửa đang bùng lên, nhìn nàng chằm chằm, khống chế được cánh tay và chân của nàng, chỉ cho nàng hoạt động trong phạm vi có hạn. Thấy vẻ mặt này của hắn, ý thức của Diệp Ngưng Hoan mơ hồ trở về, nàng nóng nảy. Chàng cho ta uống thuốc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng là muốn chất vấn, nhưng giọng bật ra lại như đang rên rỉ yêu kiều, lộ vẻ khúm núm mềm yếu. Sở Hạo cười hết sức lẳng lơ, cố chấp muốn có được đáp án. Nói, có phải nàng đang quyến rũ ta hay không? Diệp Ngừng Hoan sắp bùng nổ rồi, thân thể cũng sắp nổ tung, ngọn lửa bùng lên, hóa thân thành nước. Trong mắt nàng hắn quyến rũ như vậy, dường như tụ tập nhan sắc đẹp nhất thiên hạ. Nàng khàn cả giọng, như là muốn khóc vừa giống như rên gì. Phải, nàng ra sức thò đầu ra, như là không có chỗ chút căm phẫn vậy, hung hăng cắn cằm hắn một cái. Sở Hạo thét lớn một tiếng, cũng không nhịn được nữa. Ý thức ầm ầm đổ vụn, Diệp Ngưng Hoan như người sắp chết chìm mò được gỗ nổi. Nàng ôm chặt hắn, hận không thể nghiền nát mình nhét vào kẽ xương hắn. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo cánh hoa quế vào, bay lả tả như sao rơi đầy đất. Buổi tối, Sở Hạo như người nhàn rỗi ngồi trong sảnh ăn cơm, trên cằm có một vòng dấu răng cực kỳ rõ rệt, trên cổ còn có từng dấu môi ấn hồng hồng, đám nha hoàn dồn dập ném ánh mắt kinh dị về phía Diệp Ngưng Hoan. Đầu Diệp Ngưng Hoan sắp rũ đến ngực, mấy lần đè xuống cơn kích động muốn lật bàn. Một chén thuốc vào bụng, nàng mất hết ý thức chơi đùa ở Lưu Danh Các thành một mớ hỗn độn. Lúc Diệp Ngưng Hoan tỉnh táo lại thì sắp bị dọa cho chết rồi, lúc này đóng chặt đình tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vào xem, nhưng hắn còn để lại chứng cớ đầy mặt. Lúc Trạng Vạng còn bị Phùng Đào gọi đi lắc lư một vòng, nàng cũng không dám hỏi thăm bên ngoài thấy hắn thế này thì có phản ứng gì. Bây giờ ngay cả tứ đại kim cương bên cạnh nàng đều đang lặng lẽ chỉ trích nàng, làm hại nàng oan ức đầy bụng không sao nói được. Sở Hạo liếc nàng một cái, dùng chiếc đũa gõ mép chén của nàng. Ăn cơm, cúi đầu tìm cái gì vậy? Diệp Ngưng Hoan căm tức nhìn, Sở Hạo trưng vẻ mặt vô tội. Ta cũng không phải cơm, nhìn ta làm gì? Suy nghĩ một chút hắn lại bổ sung. Phải rồi, thuốc bổ kia phải uống đúng giờ, không được ngừng. Không thể nhịn được nữa, Diệp Ngưng Hoan đập bàn đứng lên. Không uống, tứ đại kim cương vừa thấy sắp có ra biến thì lanh lẹ dẫn người nhanh chóng rời khỏi, nhường chiến trường cho hai người. Sở Hạo không đếm xỉa tới nàng, không có ai hầu hạ thì tự cấp tự túc cầm trà súc miệng, lấy khăn lau tay, động tác tao nhã lưu loát rất tự nhiên. Sau đó hắn lại đi đến giá sách bên cạnh tìm sách. Diệp Ngưng Hoan lửa giận ngút trời, đuổi theo sau mông hắn làm quỷ dạ xoa. Đó không phải là thuốc mang thai, rốt cuộc là trộn thứ gì? Chàng gọi Thường Thế Hữu tới, ta muốn hỏi rõ ngay trước mặt. Sở Hạo lật lật sách lại thay đổi quyển khác, xoay người nhìn nàng từ trên cao xuống, chậm rãi nói. Là thuốc hay chính Việt đưa đến, có lợi cho nàng. Cho nên, không, được, phép, dừng, thứ đó ta uống xong khó chịu hơn nữa. Chịu đựng, Sở Hạo dứt khoát ném ra hai chữ gọn ghẽ, mang theo sách đi ra ngoài. Chàng đứng lại, ta chưa nói xong đâu. Diệp Ngưng Hoan đuổi theo, Sở Hạo đột nhiên dừng bước xoay người lại, nàng không thắng kịp đầu đụng vào ngực hắn, Sở Hạo cười híp mắt nhéo cằm nàng. Ta muốn đi Lưu Danh Các giết thời gian, nương tử có nguyện đi cùng. Hắn mà nhắc tới, Lưu Danh Các, thì Diệp Ngưng Hoan liền tái mặt, không kịp đợi nàng nổi giận, hắn đã chộp lấy thắt lưng của nàng, bước nhanh đi ra ngoài thuận tay ném sách đi. Nương tử cùng đi thì không cần xem sách giải sầu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ngưng Hoan đi sắp thở không nổi nữa rồi, cảm thấy nắm tay như đang nện trên vải bông không hề có tác dụng. Rốt cuộc Sở Chính Việt cho thuốc hỏng gì vậy? Sở Hạo cần con trai đến điên rồi, mặc kệ chiêu gì cũng dùng lung tung, còn tiếp tục như vậy thật sự sẽ bị hắn chỉnh chết. Sở Hạo ăn xương biết vị, cách mỗi 2-3 ngày thì tận tâm đốc thúc Diệp Ngưng Hoan uống thuốc bổ, Diệp Ngưng Hoan cách mỗi 2-3 ngày thì hóa thân làm thú, từ đó có thuyết vương phi thỉnh thoảng biến hình. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua tới tháng 11 công việc mọi người lại bắt đầu lu bù lên. Mùng 3 tháng 11 là sinh nhật Diệp Ngưng Hoan, 26 là sinh nhật Sở Hạo. Năm nay Sở Hạo không ra cửa, vương phủ cả tháng đều vô cùng náo nhiệt. Không chỉ các quận Đông Lâm đưa quà tấp nập, Lưu Tùng, Bắc Hải cùng với Nam Phong lân cận đều sai người tới chúc mừng. Diệp Ngưng Hoan 19 tuổi tuy không phải sinh nhật chẵn nhưng Sở Hạo vẫn tổ chức cho nàng một bữa tiệc lớn, bổ sung cho cả lần tổ chức bên ngoài gấp rút vào năm trước. Mở tiệc từ cuối tháng 10 tới ngày sinh nhật, Sở Hạo dẫn nàng đi Hồ Huy Thịnh danh thắng ở Nguyên Đô chơi một ngày, buổi tối lại mở dạ yến, còn đưa nàng một bộ 6 món vũ y vải sa váy xếp. Là sản phẩm vải sa óng ánh do Tinh Bình gần đây nghiên cứu ra, Diệp Ngưng Hoan may mắn trở thành người đầu tiên được hưởng. Vũ y là dựa vào hình vẽ hoa nở bốn mùa mà làm nên, chất liệu tầm hương, không có gió thì còn nhẹ nhàng hơn nữa, tới lúc múa thì càng như phồn hoa nở rộ, cực kỳ diễm lệ. Diệp Ngưng Hoan rất thích múa, hơn nữa còn có thiên phú. Chỉ là tài nghệ này bị người đời xem thường, Diệp Ngưng Hoan sợ ảnh hưởng đến Sở Hạo, từ lúc theo Sở Hạo thì không dám động đến nữa, chỉ có lúc không có người mới múa cho đỡ nghiện. Sở Hạo hiểu rõ điểm này của nàng, đầu năm trở về Nguyên Đô đi qua Tinh Bình thì tìm người giỏi tay nghề làm việc mấy tháng, dùng chất vải mới nhất làm cho nàng một bộ. Diệp Ngưng Hoan hết sức vui vẻ, mặc ở trong phòng thích thú cả buổi trời. còn muốn múa cho hắn một đoạn ở trong phòng, không ngờ buổi tối phải uống một chén thuốc bổ. Diệp Ngừng hoan hóa thân làm thú, nhảy múa cho Sở Hạo xem, Sở Hạo càng vui vẻ hơn nàng. Tới 26, sinh nhật Sở Hạo cũng đến, mà triều đình cũng dựa vào lý do này phái sứ thần lại đây. Sinh nhật Diệp Ngưng Hoan, mọi người chỉ cần mang lại niềm vui cho Vương Phi là đủ rồi, Sở Hạo muốn dẫn Diệp Ngưng Hoan đi chơi cũng được. Nhưng Sở Hạo là phiên vương, tiệc sinh nhật khó mà tránh khỏi cấu kết chính trị chặt chẽ hơn một chút. Ngoài phiên thì sai người đến chúc mừng cho vẻ vang, trọng thần ở phiên tới đông đủ, chư gia chư tộc chưa có liên hệ gì với phiên vương, đây cũng chính là thời điểm tăng sức mạnh mở rộng mạng giao thiệp củng cố quan hệ. Sở Hạo cũng nhất định phải chiếu theo mức độ quan trọng các gia tộc ở phiên mà đáp lại lễ vật tương ứng. Huống hồ ngay cả hoàng thượng cũng phái người tới, Sở Hạo càng phải theo lễ nghi quân thần nghênh đón chiêu đãi nồng hậu. Bởi vậy sinh nhật hắn trước sau hội họp như dòng chảy, vạn đầu nhốn nháo, huyên náo vương phủ ngày đêm không nghỉ. Diệp Ngưng Hoan làm cho Sở Hạo một đôi giày, tự tay thêu một đôi chim nhạn cùng bay. Sở Hạo hớn hở, lại thưởng một chén thuốc bổ cho Diệp Ngưng Hoan, Diệp Ngưng Hoan từ chối phần thưởng không có kết quả, bị cưỡng chế rót vào họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tiệc sinh nhật không thú vị, nhưng đêm đó Sở Hạo cực kỳ vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, Sở Hạo ứng phó với bên ngoài bận rộn đến mức chồng vó, Diệp Ngưng Hoan thì vung tay ra thu dọn tàn cục tiệc tùng luân phiên trước đó. Nhưng cho dù Sở đại gia có ứng phó với bao nhiêu người muôn màu muôn vẻ thì cũng không quên chuyện nhân sinh đại sự của hắn. Lúc này, Diệp Ngưng Hoan ngồi trên giường trong phòng ngủ, đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm chén thuốc trước mặt, thật bội phục mà. Mấy ngày liền mở tiệc triều đình đều phái người tới, hắn mệt mỏi còn không quên việc này, một lần đều không lọt. Thường thế hữu kín miệng quá, dụ dỗ đe dọa cũng không chịu thú nhận phương thuốc là gì, ép Sở Hạo chuyển ông ra ngoài. Không có phương thuốc nàng không biết đáp trả thế nào. Huống hồ từ lúc uống thuốc tới nay, Sở Hạo muốn nàng kỵ hết mấy món lạnh, mùa hè ngay cả dưa hấu nàng cũng chưa từng được ăn, Diệp Ngưng Hoan không biết làm thế nào. Hoàng thượng phái người đến, không phải chỉ vì chúc mừng chàng chứ. Diệp Ngưng Hoan không muốn uống, đành kiếm cớ. Hai ngày nay nói gì vậy? Chàng cũng không nói cho ta biết. Sở Hạo lười biếng chống chân tựa vào bên cạnh nàng, giả vờ kiểu cách lấy quyển sách ra lật. Trước tiên uống thuốc đã, ta sẽ nói cho nàng biết. Diệp Ngưng Hoan nhìn chén thuốc này rồi vận khí công, ra sức chống đỡ. Uống cũng sắp 2 tháng rồi, ta thấy là không hiệu nghiệm. Sở Hạo không nói gì, sự thật đáng giá hơn lời nói. Khí sắc nàng quả thật tốt hơn nhiều, mặt hồng hào, hơn nữa không còn sợ lạnh như năm trước. Trước khi uống thang thuốc này, nguyên đô nóng như vậy, Diệp Ngưng Hoan còn mặc áo bông sớm hơn. 1 tháng qua lạnh rõ ràng, nàng cũng không thêm y phục nữa, hiển nhiên dược liệu của Sở Chính Việt thật không tệ. Thường thế hữu lại căn cứ vào dược tính mà bổ sung chút hoan tình, giúp giải nhiệt cũng tốt. Đương nhiên, ngoại trừ giúp nàng đuổi lạnh thúc thai, Sở Hạo còn có một ý nho nhỏ ở bên trong. Hàn độc của khoét cốt kéo gân cực mạnh, Vân Tê Lam dùng thủ pháp điều trị bên trong tuy giữ được cái mạng nhỏ của nàng, nhưng không xóa được gốc rễ hàn độc. Bao nhiêu thuốc mạnh lúc trước đi vào cũng đều ra ngoài hết, hiệu quả rất nhỏ. Bởi vì lạnh, mỗi khi đến quỳ thủy nàng đau bụng như xoắn lại, thời tiết nóng bức cũng e ngại gió đêm. Cũng bởi như thế, Diệp Ngưng Hoan rất hư nhược, Sở Hạo cũng không dám quá trớn. Sở Hạo không phủ nhận thứ ban đầu hấp dẫn hắn chính là thân thể Diệp Ngưng Hoan. Mềm mại vô cùng dáng múa quyến rũ, cho hắn sự hấp dẫn chưa bao giờ có. Mỹ nữ thấy nhiều thị giác sẽ mệt mỏi, ôm nhiều thân thể cũng tê tê. Hứng thú không lên nổi nữa, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh hơn, tinh thần mới mẻ vừa qua thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, lúc Diệp Ngưng Hoan có thể khiến dục vọng của hắn sôi sục đến mức thỏa thích, hắn sẽ cảm thấy thú vị. Nghe thì dung tục, không hề lãng mạn, nhưng đây là sự thật. Lúc ấy chưa nói tới tình cảm, chỉ có dục vọng. Nữ nhân có thể khơi dậy dục vọng của hắn có rất nhiều, nhưng có thể khiến dục vọng của hắn dâng lên như thế, thậm chí liên tục không ngừng, chỉ có một mình nàng. Cho nên hứng thú, cho nên muốn giữ lại. Khi đó hắn có thể hạ thủ, dù sao chỉ cần mình sung sướng là được. Theo tình cảm càng ngày càng sâu, dục vọng cũng sẽ cùng gia tăng, chỉ là tình cảm áp đảo dục vọng, hắn tự nhiên sẽ đặt niềm vui của nàng lên trên niềm vui của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn rất hy vọng nàng cũng có thể cùng hắn cảm thụ loại sung sướng bản năng đến từ thân thể này, nhưng nàng không chịu nổi, hắn chỉ có thể dừng ở lúc nàng cảm thấy vui sướng. Sau đó, hắn liền bị nội thương, cảm thụ 2 tháng gần đây mang lại cho hắn còn mãnh liệt hơn dục vọng ban đầu. Là nóng bỏng và sôi nổi như vậy, nhào nặn từng chút chồng chất suốt 2 năm qua, dường như đều bốc cháy lên, theo hắn tha hồ phóng thích chói lọi vô cùng. Thấy nàng như vậy, dường như linh hồn đều dính lại một chỗ không tách ra được. Lòng tham của hắn càng ngày càng nhiều, chỉ muốn cùng nàng tiếp tục như vậy, hoặc tĩnh hoặc động, hoặc trong veo hoặc rực rỡ. Bốn phương tám hướng, không có gì là không đủ, là thang thuốc này xây dựng cầu nối, bổ sung từng khuyết điểm, quả thật tốt quá. Nhớ tới thì vui vẻ, chuyện phiền lòng có nhiều hơn nữa cũng không đáng nhắc tới. Diệp Ngưng Hoan làm sao biết trong đầu hắn chứa những suy nghĩ này, thấy hắn sau một lúc cũng không nói gì, cho rằng bị thái độ kiên quyết của nàng đả động nên bưng chén thuốc định đổ vào lọ. Sở Hạo chuyển ánh mắt nhảy dựng lên bay nhanh tới đoạt lấy, trực tiếp để đến bên miệng nàng. Uống nhanh, buổi tối ta còn có việc uống ngay. Diệp Ngưng Hoan nháy mắt nghiêng đầu. Đã nói là vô dụng rồi, không phải có thể không uống sao? Ai nói vô dụng, ai nói không uống, hắn đè nặng ngữ khí tỏ vẻ kiên định, xoa bóp xương cốt nàng. Tốt hơn nhiều, uống một thang nữa là hết rồi, uống nhanh. Biết chỉ cần hắn không nhìn chằm chằm thì sẽ chơi xấu, nhiều lần không quên tự mình giám sát, huống hồ loại thuốc này hắn cũng không thể không tự mình giám sát. Trước đó lúc nàng vùng vẫy dãy giụa, hắn miễn cưỡng nhượng bộ để thuốc này buổi tối uống, nhưng trước mắt không phải hắn bận rộn sao. Kỳ thật so với buổi tối, hắn càng thích nàng uống ban ngày. Diệp Ngưng Hoan mếu máo, biết từ chối không được. Trước đó ngay cả chuyện mớm thuốc hắn cũng làm, không dám đảm bảo sẽ không làm một lần nữa. Hiện giờ ban ngày ban mặt, nếu hắn lại làm bừa cũng chỉ nhiều thêm một trò cười của nàng truyền ra ngoài. Thở dài một hơi, nàng đành phải ngoan ngoãn bưng chén lên uống vào từng hớp trước mặt hắn. Sở Hạo lúc này mới nhướng mày, vung tay đuổi hết người hầu đi chờ nàng biến thân, lệch qua bên cạnh nàng nói. Hoàng thượng hỏi chuyện của chính Việt, nói lần này chính Việt thúc giục gấp muốn ta đi qua chấp lễ. Dù sao vẫn là Trắc Phi, không thể để hoàng thượng không kiêng dè mà phái người đi qua yêu cầu. Lại còn là tứ phương vương, không thể quá mất thể diện. Hơn nữa chính Việt thúc giục gấp lúc này mới mượn sinh nhật Sở Hạo phái người lại đây. Dù sao không chiếm được ích lợi gì thì cũng không thể thể hiện quá rõ ràng, giống như chuyện của Sở chính Việt vậy. Quả nhiên nam nhân Sở gia, không ai là bớt phiền. Diệp Ngưng Hoan nói, Tôn Thất thừa nhận thiên hạ đồng ý Trắc Phi Bắc Hải Vương là nhã ngôn. Chính Việt cũng muốn làm sớm chút cho nàng ta danh phận, bằng không cũng sẽ không thúc giục triều đình. Như vậy xem ra, bọn họ cũng không tệ. Nói cách khác chính Việt cũng chả tội gì lồng lộn với triều đình, tất nhiên là muốn cho nhã ngôn yên tâm. Vừa nghĩ như thế, nàng không khỏi cười cười. Vậy chàng tính lúc nào đi thế? Có nhanh thì cũng phải qua hết năm nhỉ? Sở Hạo nhìn nàng, cười đùa. Không phải ta, là chúng ta. Hắn vỗ về gương mặt đỏ hồng của nàng, lộ ra ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưng Hoan, ta đi đâu nàng đều đi theo. Cũng giống như vậy, nàng đi đâu ta cũng đi theo. Đây không phải là giống nhau sao? Sao, lời còn chưa nói hết, nàng đã bị hắn lật mình lại. Ngưng Hoan, ta muốn nàng rồi. Nàng nửa nghiêng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, trái tim thoáng chốc rơi vào chỗ sâu vô tận, chỉ hận không thể cùng hắn dây dưa tiếp. Nàng bắt lấy cánh tay hắn đang ôm eo nàng. Nhạn Hành, ta cũng muốn chàng, vẫn luôn. Sở Hạo nở nụ cười cúi đầu thấp xuống ngậm môi nàng. Chỉ có ôm chặt nàng như vậy, hắn mới không sợ hãi. Lời của sứ thần vẫn chưa nói hết cho Diệp Ngưng Hoan. Hoàng thượng muốn hắn chấp lễ cho chính Việt cũng muốn hắn đưa Diệp Ngưng Hoan vào trong cung. Hắn đi đâu Ngưng Hoan liền muốn đi theo đó, ngược lại, Ngưng Hoan đi đâu hắn cũng muốn đi theo đó. Muốn khảm nàng vào trong xương tủy, bay lên trời chui xuống đất, hoặc sinh hoặc chết, dù sao vẫn không chia lìa. Diệp Ngưng Hoan ngủ trong ngực Sở Hạo thành một vũng bùn, khí lực tiêu hao hầu như không còn, ngay cả Thụy Nương dẫn người tiến vào thu dọn chiến trường nàng đều vô chi vô giác. Trước kia chỉ cần nàng tỉnh dậy, cho dù không thể động đậy thì cũng nhất định không chịu để cho Sở Hạo cho người tiến vào ngay tức thì, sau đó còn có thể ôm chăn ẩn náu, ra sức muốn dán ra mặt rách nát dính sát trở lại. Trước kia Sở Hạo nổi tính không chọn chỗ, nàng căng thẳng quá mức cũng từng hôn mê cơ bản thì Sở Hạo thấy nàng không chịu nổi cũng liền thua tay. Nhưng hôm nay nàng hoàn toàn bị vắt khô, hôn mê còn khiến hắn cứu tỉnh hai lần, cuối cùng thật sự là kiệt lực mà ngủ thiếp đi. Sở Hạo lấy chăn đắp cho nàng, như ôm một quả cầu. Hắn mặc áo choàng ngồi nghiêng qua một bên mà xuất thần, tóc vừa gội còn chưa khô. Thần sắc có chút vui vẻ sau cơn chán nản, ánh mắt vẫn đen như mực. Thụy Nương bưng trà lại đây cho hắn, nói. Phùng Đào vừa lại đây, nói người của Bắc Hải đến xin gặp, nói nếu không có gì phân phó thì bọn họ chuẩn bị trở về phục mệnh. Sở Hạo hơi giật giật, khoan hãy đi ta còn có việc, người của Bắc Phiên vì tránh tai mắt mà cuối tháng 10 đã tới rồi. Cũng không ở lại quán dịch sứ thần mà ở trong một khách điếm lớn, bởi vậy quan viên giám hành viện Đông Lâm căn bản không biết Bắc Phiên cũng sai người đến. Thụy Nương gật đầu, nhìn hắn lại hỏi, hoàng thượng chỉ cho điện hạ chấp lễ, chưa nói ai khác sao? Sở Hạo nói, người của Tông Đường năm sau sẽ đến. Hắn vuốt ve tóc Diệp Ngưng Hoan, khẽ giọng, tháng trước Vương Tường mượn cơ hội truyền thư nhà cho Vương Kỳ cũng mang hộ thư cho ta. Nói hắn từ chức đại tướng Hồ Kỵ Doanh, căn bản là không rời kinh được. Thục Phi lại có thai, năm trước sinh một gái, lần này không biết có thể giải thánh yêu hay không. Thụy Nương có chút cảm khái, Thục Phi nhận hoàng sủng, Trình gia còn ngại chưa đủ, lại đưa thêm một cô con gái trong nhà vào cung củng cố sủng ái. Tiểu Trình thị này sau khi vào cung cũng rất được lòng thánh tâm, đầu năm được phong chiêu hoa phu nhân. Nay hai Trình lớn nhỏ nắm giữ hậu cung, Thân Hậu và Vương Quý Phi tuy chức cao cũng không biết làm sao. Nhà mẹ Thân Hậu sớm đã bất lực, lúc Vĩnh Xương Hầu Thân Quốc Lãng còn sống thì cũng tạm tạm. Mấy năm trước phụ thân Thân Hậu vừa chết, mấy anh em con cháu vội vàng tranh gia sản trong kinh thành chuyện cười, nay chỉ dựa vào tổ tiên che chở mà sống qua ngày. Vương Quý Phi tuy là cháu gái Thái Hậu nhưng cũng đã hơn 40, hơn nữa cũng không sinh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Vương gia cũng đưa mấy cô con gái trong nhà vào, nhưng vào cung chưa được mấy ngày thì Hoàng thượng đã qua thời kỳ sức lực tràn trề, không thể sánh nổi với Thục Phi và Chiêu Hoa phu nhân. Năm đó Hoàng thượng cưới Thân Thị làm chính chi, Vương Thị làm Trắc Phi. Là bởi vì nhà mẹ Thân Thị yêu Việt, Vương gia cũng muốn mượn thế lực tương trợ. Hoàng thượng có thể đăng ngôi vị thái tử cho đến sau này quân lâm thiên hạ, công lao Thân gia không ít. Đáng tiếc là con cháu Thân gia không thể tiếp tục, không thành trợ thủ đắc lực của Thân Hậu được. Mà Vương gia thì điển hình dương thịnh âm suy, Vương gia một nhà tam công có thể nói trong lịch sử hiếm có. Bất luận dòng chính dòng bên tùy tiện bốc ra mấy người đàn ông đều không phải tầm thường. Nhưng phụ nữ lại không được việc, cuối cùng cũng không thể thân thiết với Hoàng thượng. Hoàng thượng kiêng dè Sở Hạo, không để Vương gia có quan hệ thông gia với Sở Hạo. Cho đến bây giờ Trình gia dần dần vùng lên, Vương gia cũng không thể không lui để tránh mũi nhọn. Cho rằng Sở Hạo lo lắng cho Vương gia, Thụy Nương nói. Hồ Quốc Công từ chức ở Hồ Kỵ Doanh cũng tốt, ngồi hưởng phú quý cũng đỡ phải bị Hoàng thượng kiêng dè. Vương gia một nhà tam công, hơn nữa có Thái Hậu trong triều. Điện hạ ngược lại không cần lo lắng chuyện này. Anh ruột Thái Hậu Vương Anh giữ tước Trấn Quốc Công, em họ Thái Hậu Vương Úy được phong tước Ninh Quốc Công. Mà hàng con cháu Thái Hậu Vương Tường đến năm Chương Hợp thứ ba thì được phong Hộ Quốc Công, thành tựu một nhà tam công hưng thịnh. Căn cơ như vậy Hoàng thượng nhất thời cũng không động được, huống hồ nhân tài Vương gia đông đúc, Hoàng thượng quả thật cũng muốn dùng. Nay Vương Anh và Vương Úy đều lớn tuổi, cơ bản không qua lại với triều thần. Vương Tường tuy quyền cao chức trọng hơn nữa trẻ trung khỏe mạnh, cũng coi như là khôn khéo biết tiến lui. Mặc dù nữ nhân ngoại trừ Thái Hậu ra thì khó tìm anh thư, nhưng nam nhân chống đỡ được mới là quan trọng. Lo lắng của ta cũng không phải thế lực Vương gia suy yếu, mà là... Sở Hạo nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi ngờ nghệch đang ngủ kia. Sở Hạo vuốt ve tóc Diệp Ngưng Hoan, để nàng ngủ thoải mái hơn chút, lúc này hắn mới chậm rãi nói. Tháng năm sinh nhật Thái Hậu, Hoàng thượng nói, Thái Hậu muốn gặp Ngưng Hoan, muốn nàng vào kinh. Thụy Nương hít một ngụm khí lạnh, thoáng chốc hiểu được, lẩm bẩm nói. Để Vương Phi vào cung, đây chỉ là ý của Hoàng thượng à, là Hoàng thượng muốn Vương Phi làm con tin sao? Người cũng hy vọng chỉ là ý của Hoàng thượng à, Sở Hạo cúi đầu, sự thê lương lờ mờ kia hiện giờ mới lộ ra. Thụy Nương ngậm miệng không nói, Thái Hậu quả thật mẹ con thân thiết với điện hạ, Thái Hậu sẽ không trơ mắt nhìn Sở Hạo tự tìm đường chết. Thục Phi có thay, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến không chỉ tương lai Vương gia, mà còn có tương lai Sở Hạo. Trước mắt Diệp Ngưng Hoan có thai hay không đối với Thái Hậu mà nói đều đã quá muộn, Thục Phi có thai trước, một khi Hoàng thượng có con trai thì nhất định sẽ thước phiên bảo vệ con. Đến lúc đó ngay cả thể diện Thái Hậu Hoàng thượng cũng mặc kệ, Sở Hạo căn cơ bất ổn tất nhiên đứng mũi chịu sao. Bây giờ người vợ của Sở Hạo chỉ làm liên lụy hắn, khiến hắn rơi vào bàn tay Hoàng thượng. Sở Hạo và Thái Hậu tình thâm, nhưng cũng phải đề phòng người mẹ này hạ độc thủ. Khó trách bây giờ hắn yêu sầu như vậy, ôm người không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau quan viên Tông Đường sẽ đến, phỏng chừng đến thời điểm đó, cũng sẽ phái người tới đón Diệp Ngưng Hoan, có cao ốm đủ loại thủ đoạn tất nhiên không tránh khỏi. Đến lúc đó ta và Vương Phi cùng đi, có chuyện gì cũng có thể phối hợp. Thụy Nương suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao cũng từng hầu hạ Thái Hậu một thời gian, có lẽ bà ấy không đến mức không niệm. Thụy Nương nói được một nửa lại nuốt trở về, bởi vì thần sắc Sở Hạo có hơi cứng lại. Bà là nô tài, có niệm tình xưa thì Thái Hậu cũng sẽ không để bà ảnh hưởng đại cục, hiển nhiên, chỉ vì bà làm hộ vệ cho Sở Hạo là không thể hoàn toàn yên tâm. Vốn trong lòng bà còn nghĩ đến Lục Xương Lăng, nhưng nghĩ tới lúc trước Sở Hạo còn từng hiểu lầm cậu ta và Diệp Ngưng Hoan có tư tình, chỉnh bản thân hắn và Diệp Ngưng Hoan đến chết đi sống lại, quả thật không đành lòng nhắc lại cái tên này khiến hắn rối lòng. Sở Hạo suy tư chốc lát rồi thấp giọng, lần này ta sẽ để nàng ấy ở nhà tịnh dưỡng không tiếp khách, tìm người thích hợp làm thế thân cho nàng. Tìm được rồi thì ngươi dạy một chút quy củ để mấy tháng này ra vẻ hình thức. Thụy Nương nghe mà ngây người. Thế thân, Sở Hạo nhìn bà, nói, ta phải để Ngưng Hoan đi trước một bước, đợi ta chấp lễ cho chính việt xong thì đi cùng nàng ấy vào trong kinh. Dù sao chấp lễ xong cũng phải hồi kinh phục mệnh, Hoàng thượng Thái hậu có lời gì thì cứ nhắn nhủ với ta là được. Thụy Nương có chút khó hiểu, như vậy có thể bảo đảm trên đường vô sự, nhưng sau khi lên kinh phải như thế nào đây? Huống hồ điện hạ mang theo vương phi trở về kinh thành, công thần đồng hành cùng với điện hạ cần phải. Sở Hạo cúi đầu nhìn Diệp Ngưng Hoan đang ngủ, nở nụ cười, ngón tay vỗ nhẹ lên mặt nàng, nhẹ giọng nói. Không sao, trong lòng ta hiểu rõ. Thụy Nương thở dài một hơi, không hỏi tiếp nữa. Đúng vậy, hắn sẽ không làm bừa, luôn hiểu rõ như thế. Cách chương.